Lối đi ngay dưới chân mình, phần 9, tác giả Nguyễn Lê My Hoàn, chương 6, đời thường. Tháng 11, tôi đã vào Sài Gòn được 5 tháng. Mẹ vừa gửi thư cho tôi kể chuyện nhà, chuyện cửa. Giấc này mẹ tôi ra đồng chắc phải trùm khăn cho bớt rét. Gió bấc về, thêm mưa phùn nữa, cái lạnh như thấm sâu thêm vào da thịt. 5 tháng, da tôi đen hơn vì nắng Sài Gòn. Tôi không để tóc dài nữa. Đường phố đầy bụi và khói xe. Mái tóc dài của tôi sau một ngày đi đường trở nên rít và sơ sắc lạ. Thời gian gội đầu và hong khô mái tóc dài quá lưng trở nên quá lâu, không thể chấp nhận được đối với công việc thường hay chạy ngoài đường như công việc của tôi. Tôi cắt tóc ngắn, thật ngắn, xong óp tiện lưa thưa thành một cái đuôi rùa. Tôi cũng không nướng bổ kết để ngâm nước gội đầu nữa, lại lý do sợ tốn thời gian. Ở đây ê hề các loại dầu gội của Tây lẫn ta. Không mấy ai nấu nướng gội đầu công phu như ở quê tôi. Như mẹ tôi vẫn thường nấu, đun sôi bổ kết đã ngâm kỹ với lá chanh, lá xả, đều đặn hơn chút nữa thì cho thêm vào nồi nước vài bông hoa bưởi. Cứ sợ tốn thời gian, cứ mãi chạy đua với công việc. Nhiều lúc tôi không hiểu mình cắt giảm đến mức tối đa thời gian dành cho sinh hoạt của cá nhân mình để rồi được gì sau một chuỗi ngày tất bật. Hoàng rủ tôi đi câu cá ở một nhà vườn bên Bình Chánh. Cái thú vui thôn dã này, nếu cứ vào đầm sen, hồ kỳ hòa câu theo giờ thì chẳng còn gì là thú vị nữa. Xung quanh người ta đi lại tấp nập, tiếng nhạc mở ổn ý, làm sao mà có được cái cảnh cá đầu đớp đồng dưới chân mèo. Mới đầu tôi tính không nhận lời. Chủ nhật thường là ngày tôi làm tổng vệ sinh, quần áo thay ra trong một tuần tôi để dồn lại giặt một thể vào chủ nhật, cho đỡ tốn thời gian ấy mà. Giặt xong cả đống quần áo thì cũng đã hơi muộn. Tôi lau nhà rồi sau đó phụ cô Minh nấu cơm. Ăn xong tôi nghỉ trưa, sau đó giày ủi tất cả quần áo mình đã giặt, treo vào trong tủ để mặc trong tuần tới. Vào Sài Gòn đã gần nửa năm, nhưng tôi chưa có dịp đến Bình Chánh. Nghe nói trong chuyến dịch ánh sáng văn hóa vẻ vừa rồi, Bình Chánh là một điểm nóng của thành đoàn. Hè đã qua, chiến dịch cũng đã qua, nhưng bây giờ tôi mới tập tễnh bước vào làm báo, đi để quan sát hậu chiến dịch. Tôi động viên mình như vậy để từ bỏ cái ý định nằm nhà với cái lịch trình quen thuộc. Mỗi người một xe đạp, tôi và Hoàng đến nơi vào lúc 8 giờ sáng, mệt phờ. Tôi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào một gốc dừa bên bờ ao. Quanh bờ ao là những cụm rau ngót xanh non mơn mởn. Bên phải tôi là một con mương nhỏ chạy thẳng ra luộng lúa ở phía sau rặng tre bọc quanh vườn. Chủ vườn đưa cho chúng tôi hai cái cần câu và một hộp mồi. Những con chùn cứ ngo ngoe trong đó. Những nhà đi câu quý tộc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Người ta đã mua cá về đổ xuống ao. Chúng tôi chỉ việc làm sao đó để câu được cá lên. Muốn ăn tại chỗ, người ta sẽ làm ngay cho mà chén. Muốn mang về nhà, dễ thôi, xin cứ việc. Tôi ngó quanh quất, tìm một chỗ khả dĩ để ngả lưng. Cái vườn này không phải là công viên với thảm cỏ mềm mại để có thể lăn đùng ra mà duỗi thẳng chân tay cho đỡ mỏi được. Nó là một cái vườn chính cống với vài bụi cỏ dại cao ngọng lên ở một vài chỗ. Lá tre vườn khắp trên mặt đất, có cả gai tre nữa và có cả những ổ kiến. Tôi tìm được một chỗ không có những bụi cỏ cộm lên và không có kiến, lượm sạch gai tre rồi trải ni lông ra để nằm. Hai chân tôi đã mỏi dừ vì đạp xe, nhưng tôi không dám nằm thẳng cẳng vì cảm thấy ngượng ngùng với Hoàng. Tôi nằm hơi co chân lên và úp cái mũ lắc rộng vành lên ngực. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ thấy ngại nếu mình lỡ nhắm mắt ngủ sẽ có dừa rớt trúng vào đầu thì đi đời. Hoàng cắm cần câu xuống đất rồi quay vào ngồi trên một góc của tấm ni lông. Tôi bật ngồi dậy vì cảm thấy nằm nữa thì kỳ quá. Bây giờ, hàng ngày chị Thúy không phải theo cô Diệu Tâm về nhà ở tận Gò Vấp nữa. Nhà cô Minh ở quận 3, Quãng đường giữa hai nhà quả không phải là ngắn, và thật bất tiện khi tiệm cần phải mở cửa sớm và đóng cửa trễ. Cô Tâm xin cho chị Thúy ở lại, đêm sẽ ngủ chung phòng với tôi. Với tôi chẳng có gì là phiền hà cả khi có thêm chị. Tôi chỉ giao hẹn rằng đôi khi tôi phải viết bài khuya, đèn để sáng, có chói mắt thì chị cũng phải ráng chịu. Vì bóng đèn neon mắc trong cái hộp đèn ở tận trên tường cao, tôi không thể che cho bớt sáng được. Cô Minh có vẻ không ưa chị Thúy lắm. Mỗi sáng chị dậy sớm, múc nước lên lau nhà ngoài, chị vục mạnh, tiếng gầu nghe cứ dội tất cả ngực. Cô Minh bảo với tôi như vậy. Chúng tôi không dùng thẳng nước máy từ vòi. Trong nhà bếp có một bể nước xây ngầm dưới sàn. Đêm nào tôi cũng xuống mở nước cho vào cái giếng con thông với bể ngầm. Vì vậy, nếu có cúp nước 1-2 ngày cũng chẳng có gì phải lo lắng. Tiệm mới mở, lại ít vốn, chẳng thể sắm thêm được nhiều áo mới và đẹp. Tất cả, từ tủ kiếng bày quần áo, chừng búp bê người mẫu, đến tất cả những bộ váy, áo có trong tiệm đều được sang lại từ một người khác. Khách rất thưa. Mỗi bộ cô dâu cho thuê giá từ 100 đến 200 ngàn. Có ăn tiền là ăn ở cho thuê váy áo cô dâu thôi, chứ tuyển thuê mấy bộ veston chú rể chẳng mấy tiền cả. Hình như chưa tháng nào tiệm cho thuê được 10 bộ váy áo cô dâu để đủ trả tiền thuê nhà. Tháng nào cũng phải bù lỗ. Khách đến đã thưa, mà nhiều lúc chỉ vào xem rồi đi luôn. Trong vườn có một bụi hoa vàng cao lêu nghêu, hoa dại, thân mỏng manh, hoa thì bé tí tẹo, năm cánh vàng xung quanh một cái nhụy trắng nhỏ xíu ở giữa. Hoàng thấy chỗ tôi, nằm lăn dài trên tấm trải, cúi đầu lên giỏ sách hỏi. Hòa Bình vào đây để chàng ngoài Hà Nội một mình vậy sao? Chẳng sao cả, hồn ai người nấy giữ. Quen nhau lâu chưa? Từ hồi còn bé tí. Chàng làm gì vậy? Còn đi học phổ thông. Thì phu nhân đi làm nuôi dưỡng phu quân ăn học thành tài, đâu có sao. Thì đâu có sao. Hoàng nói và tự dưng lăn nghiêng người sang một bên, quay lưng lại phía tôi, cười thầm chắc. Tôi chẳng có chàng nào ở ngoài Hà Nội cả, đơn giản là tôi chưa thích có, vậy thôi. Tôi chỉ đâm đầu vào học, có lẽ do tính háo thắng trẻ con có từ hồi còn bé. Tôi đã quen đến trường với tư thế của một con gà trọi, và niềm kiêu hãnh ấy đủ để tôi không thèm để ý đến những tia nhìn đầy vẻ tình báo của các chàng. Tôi học cứ y như là học cho cả bố mẹ và cho cả cái làng quê lam lũ của tôi ấy. Sáng giảng đường, chiều thư viện, tối tiếng Anh hoặc vi tính. Những ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ, lại xách gói về nhà. Những khi rảnh, tôi lại với lấy mấy tờ báo mượn ở thư viện về đọc ngấu nghiến. Tóm lại, tôi sống như một con mọt sách chính cống. Hoàng lại hỏi. Những khi quá bực chàng, Hòa Bình làm sao? Quất cho chàng vài roi, lấy hoa hồng làm phương tiện chiến đấu, bởi vì nó có gai. Hoàng lại lật nghiêng người, lần này quay mặt sang tôi cười. Hòa Bình có bực tôi không? Vô số kể. Ở đây không có hoa hồng, lấy gì làm phương tiện để ra roi đây? Rảnh việc, chị Thúy hay la cả sang mấy tiệm kế bên. Chị thật ẩu, nhiều lúc chạy xuống tầng trệt rửa mặt hay uống nước. Tôi thấy tiệm cứ để tênh hênh như vậy, chẳng có ai trông coi. Cô Tâm mỗi ngày chỉ đảo qua tiệm 1-2 lần rồi thôi. Đôi khi quá bận bịu với cửa hàng may nho nhỏ ngay trong nhà cô ở Gò Vấp, cô cũng chẳng ghé nữa. Mấy bộ áo cưới đẹp nhất treo phất ngơ ngoài tủ, ngay gần cửa ra vào để câu khách. Mỗi bộ cả bạc triệu, vậy mà chị Thúy thì cứ xách ghế lấy hết chỗ này sang chỗ khác. Chị hỏi dò người trong tiệm hàng ở các tiệm bên xem một tháng họ được trả bao nhiêu, rồi tán gẫu. Thôi thì đủ mọi thứ chuyện của đám đàn bà con gái nhàn rỗi.